Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 195, pháp y xứng với chuyên gia khâm liệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tính: Tần Quan Hải, tuổi tác: 32 tuổi, chiều cao: 175 cm, cân nặng: 66 kg. Bối cảnh gia đình: sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại: 81. Tình cảm vợ chồng: 78. Môn đăng hộ đối: 88. Quan hệ gia đình: 77. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa: 90. Tình cảm vợ chồng: 89. Môn đăng hộ đối: 93. Quan hệ gia đình: 88. Sau khi gọi điện thoại cho công trường Hà xong, Giang Phong lại chạy tới phía khác của tỉnh thành để tìm kiếm đối tượng xứng đôi thay người khách Diệp Đồng này. Cuối cùng tìm được một đối tượng đặc biệt hoàn hảo. Sau khi xem thông tin của đối tượng ghép đôi này, ngay cả Giang Phong cũng cho rằng đây là duyên trời tác hợp. Bây giờ còn chưa tính là muộn, sau khi tìm được đối tượng xứng đôi thích hợp cho Diệp Đồng xong, Giang Phong quyết định đến nhà thăm hỏi luôn. Dù sao mấy ngày này khách tương đối nhiều, hơn nữa sẽ lập tức đến lễ Nguyên Đán, hắn lại còn phải chạy tới Phan Châu ở tỉnh Việt uống rượu mừng cho người khách Ngụy Tuyết Phong này, thời gian thật sự hơi gấp. Bởi vậy, Giang Phong lại lái xe chạy tới chỗ mục tiêu xứng đôi. Trong một quán bar giải trí nào đó đang mờ nhạc nhẹ, Tần Quan Hải ngồi uống rượu và trò chuyện với anh bạn thân thiết. Tần Quan Hải không có nhiều bạn, ngoại trừ đồng nghiệp trong cục, người có thể gọi là bạn đếm được trên đầu ngón tay, mà người đang uống rượu với anh ta lại là một người trong số đó. Không có cách nào, ai bảo anh ta làm pháp y chứ? Thi thể, phòng giải phẫu, vụ án G, Y, ế, C người. Những từ làm người bình thường không rét mà run lại là chuyện Tần Quan Hải phải đối mặt mỗi ngày. Bởi vì quanh năm tiếp xúc với người chết, cho nên không ít người quen biết với anh ta đều cảm thấy anh ta lạnh lùng, thậm chí hơi sợ. Người chịu làm bạn với anh ta đương nhiên đã ít lại càng ít. Ngay cả chuyện làm bạn cũng không dễ, kiếm bạn gái lại càng khó hơn. Dù sao, bạn bè còn không cần tiếp xúc thân mật, người yêu là phải tiếp xúc thân mật đấy. Cố Diệp Phi đương nhiên cũng không phải là không có người phụ nữ nào hiểu được cái nghề này của anh ta, nhưng duyên phận không thể cưỡng ép. Phụ nữ hiểu công việc của anh ta không có nghĩa là có thể trở thành người yêu của anh ta. Nói tóm lại, bởi vì công việc pháp y này, làm phạm vi kén vợ của Tần Quan Hải thu nhỏ lại rất nhiều. Anh Tần, con trai tôi đã chuẩn bị lên tiểu học, anh vẫn còn sống độc thân. Nếu tiếp tục như vậy nữa, có lẽ không ổn đâu. Nếu không tới Tết Nguyên Đán, tôi bảo bà xã của tôi tổ chức một buổi họp mặt bạn gái độc thân. Anh tới tham dự xem có chọn chúng được người nào không? Anh bạn thân thiết đề nghị, Tần Quan Hải cầm cốc rượu lên cùng với anh ta một cái, mỉm cười nói. Tôi xin nhận tấm lòng của anh, chẳng qua thật sự không cần thiết phải làm vậy, loại chuyện duyên phận này không thể miễn cưỡng, nên tới tất nhiên sẽ tới. Tần Quan Hải vừa dứt lời, lại có người tiếp lời. Ngài Tần nói đúng, duyên phận không thể cưỡng ép, nên tới tất nhiên sẽ tới. Mà bây giờ, duyên phận của ngài Tần lại tới rồi. Tần Quan Hải nhìn theo tiếng nói, phát hiện người tiếp lời chính là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai xa lạ, không khỏi hỏi. Anh bạn, cậu là ai? Cậu quen tôi sao? Tôi là Giang Phong của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Giang Phong cười tủm tỉm nói. Tôi đương nhiên biết ngài Tần. Lần này, tôi qua là đặc biệt đưa vợ tới cho ngài. Không biết ngài Tần có muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được mấy chữ? Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Này, Tần Quan Hải đã hiểu rõ ý định của đối phương, không khỏi mỉm cười nói. Vợ thì tôi đương nhiên cần rồi. Ông Mai Giang cứ ngồi xuống từ từ nói. Người bạn thân thiết của Tần Quan Hải cầm cốc chuẩn bị rót rượu cho Giang Phong. Giang Phong vừa ngồi xuống đã vội vàng từ chối nói. Cảm ơn lòng tốt của ngài, lát nữa tôi còn phải lái xe, không uống được rượu. Người bạn thân thiết nghe vậy thì dừng rót rượu, sau đó im lặng không lên tiếng. Ngồi ở đó nghe hai người nói chuyện. Giang Phong không định vòng vo, ngồi xuống là nói ngay vào điểm chính. Ngài Tần, là thế này. Hôm nay, văn phòng môi giới hôn nhân của tôi nhận được một khách nữ đặc biệt xuất sắc. Tôi cảm giác đặc biệt xứng đôi với ngài, cho nên mới mạo muội đi tìm ngài nói chuyện. Tần Quan Hải còn chưa từng xem mắt, lần đầu tiên gặp được người mai mối nên ít nhiều có chút tò mò, liền hỏi. Không biết đối phương là người phụ nữ thế nào? Giang Phong giới thiệu sơ qua, cô ấy có hộ khẩu nông thôn, năm nay 29 tuổi, cao 1m63, giá trị nhan sắc trên tầm trung, lương thiện, hiếu thảo, kiên cường, cần cù. Mấy năm trước, cô ấy thông qua sự cố gắng của mình, đã đặt cọc mua căn hộ ở khu Giang Nam trên tỉnh, không tới 2 năm lại mua xe, độc thân từ nhỏ đến nay, thật sự là một cô gái đặc biệt ưu tú. Nói đến đây, Giang Phong lấy điện thoại di động, tìm ra ảnh của Diệp Đồng, đưa cho Tần Quan Hải nói. Đây là ảnh chụp của cô ấy, ngài Tần xem thử có hài lòng không? Tần Quan Hải nhận qua điện thoại nhìn về phía cô gái trong ảnh, chỉ thấy cô gái kia trông quả thật không tệ. Cho dù không phải là vẻ đẹp vừa nhìn đã chấn động, nhưng đặc biệt bắt mắt, thậm chí có cảm giác càng nhìn càng đẹp. Mà từ giới thiệu của Giang Phong, anh ta cũng cảm thấy cô gái này quả thật đặc biệt xuất sắc. Chẳng qua, Tần Quan Hải hơi lo lắng hỏi, ông Mai Giang, nếu cậu biết tôi, chắc hẳn cũng biết tôi làm công việc gì chứ? Không biết cô gái mà cậu nói có thể tiếp nhận công việc này của tôi không? Giang Phong khẽ nói mỉm cười nói, ngài Tần cứ yên tâm đi. Còn không phải là làm pháp y sao? Cô ấy tuyệt đối có khả năng tiếp nhận, bởi vì cô ấy là một chuyên gia khâm liệm, còn bị kỳ thị hơn pháp y các ngài. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô gái rõ ràng xuất sắc trên các phương diện, nhưng cho tới bây giờ vẫn không tìm được bạn trai. Anh bạn thân của Tần Quan Hải, cách chương.